Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang gào thét trong lòng, lập tức xé nát tờ giấy trong tay, chỉ còn kém không dừa nành múa vuốt rồng vài tiếng, trợn mắt nói với An Quang Vinh. Tiêu Dịch Thành đâu? Tôi muốn giáp mặt bàn vấn đề này với anh ta. An Quang Vinh máy móc đáp. Thiếu gia ông ty, trong lòng lặng lẽ tuôn mồ hôi, không nghĩ tới cô Tô sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Tính của cô ấy không phải luôn dịu dàng như nước sao? Có điều hợp đồng này của thiếu gia quả thật có chút khinh người. Tôi yên nhiên hung tợn ném mảnh giấy cuối cùng trên tay xuống đất. Tôi muốn đi tìm anh ta. Tôi yên nhiên nổi giận đùng đùng bò xuống lầu một, xông về phía cửa. Sắp đến cửa, không biết từ đâu nhảy ra hai bảo vệ, giơ tay chặn cô lại đồng thanh nói. Cô Tô, cô không thể ra ngoài. Tiêu Dịch Thành, anh lại trắng trợn giam lỏng tôi, anh gan đấy. Tôi yên nhiên hít một hơi thật sâu, cố ép mình bình tĩnh lại. Bình tĩnh, kế đó mỉm cười nói với bảo vệ. Tôi muốn đi tìm anh Tiêu, nếu sợ tôi bỏ trốn, các anh có thể đi theo tôi. Còn nữa, không biết có thể làm phiền các anh lái xe đưa tôi đến Thiên Khải không? Rõ ràng đang mỉm cười, nhưng lời cô nói ra lại khiến người ta có cảm giác đang cắn răng nghiến lợi. Hai bảo vệ cực kỳ làm một vận. Xin lỗi, việc này phải xin phép anh Tiêu, chúng tôi không thể tự quyết định được. An Quang Vinh vừa cầm điện thoại từ lầu hai đi xuống vừa nói. Tôi vừa gọi cho thiếu gia, ngài nói cô có thể đi. Hai người các cậu, gọi thêm hai người ngoài cửa, bốn người đưa cô ấy đi. Nghe vậy tôi yên nhiên đột nhiên cũng lười phải giả vờ tươi cười, hừ lạnh nói. Vậy thì phải cảm ơn sự bảo vệ của các vị rồi. Cao ốc Thiên Khải. Đúng vậy, toàn bộ tòa cao ốc chọc trời này là của tập đoàn Thiên Khải. Thiên Khải thành lập các công ty con hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, lớn đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Tầng cao nhất là phòng làm việc dành riêng cho tổng giám đốc. Cô tiếp tân xinh đẹp, có gương mặt quen thuộc. Hơn 3 tháng trước, các cô còn là đồng nghiệp, sao lại không quen? Nhưng giọng nói của cô tiếp tân vẫn rất khách khí lễ độ. Tiêu tổng đang trong phòng họp, xin cô đợi một lúc, bộ dáng chỉ có công việc. Tôi yên nhiên gật đầu, biết Tiêu Dịch Thành có thói quen lúc làm việc không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng lần đợi một lúc nữa chưa, tôi yên nhiên đợi luôn 2 tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ trên tường, chỉ 11 giờ rưỡi, tôi yên nhiên kiềm lòng nghĩ, 12 giờ là thời gian nghỉ trưa, anh ta cũng không thể họp đến bỏ cả bữa trưa, khẽ cắn môi, tôi đợi. Đến 12 giờ, tôi yên nhiên nhịn không được ra khỏi phòng tiếp tân, hỏi thư ký hành chính của Tiêu Dịch Thành vừa tan họp ra. Chị Vương, Tiêu, anh Tiêu sao vẫn chưa ra? Cô gái bị gọi là chị Vương lạnh lùng nhìn cô một cái, thờ ơ nói. Tôi cũng phải đi ăn cơm, xin cô Tô cứ từ từ đợi. Đồng hồ treo tường chỉ 12:30. Mang thai, ngoại trừ thường hay mệt mỏi buồn ngủ, bụng cũng rất dễ đói. Dù sao cũng là hai người, chỉ sử dụng năng lượng của một cơ thể. Tôi nhiên cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, hơn nữa lại nghe bọng mình kêu rột rột. Vùi cả người vào ghế salon, nghĩ Tiêu Dịch Thành đi ăn cơm, chắc chắn là phải đi nhà hàng mà hắn thích. Đi đi về về nhân cũng mất hơn một tiếng, lâu thì 2 tiếng. Tóm lại, chắc sẽ không trở về nhanh được. Giống như trở lại lúc còn nhỏ. Trước 5-7 tuổi, tôi yên nhiên nhớ rõ mình nhiều lần bị giam trong phòng. Tô Nhã Như thường ra ngoài cả ngày. Tôi yên nhiên còn chưa biết nấu ăn cực kỳ đói, trừ ăn bánh quy và uống nước lót dạ ra, cũng chỉ biết đi ngủ. Bởi vì ngủ thiếp đi thì sẽ không thấy đói nữa. Ngủ thiếp đi sẽ không thấy đói nữa. Nhắm mắt lại, tôi yên nhiên liền rơi vào mộng đẹp. Tôi yên nhiên mơ hồ nghe có tiếng nói. Yên nhiên, ngoan ngoãn ở nhà đợi, xem phim hoạt hình mà con thích. Đói thì ăn bánh quy, mẹ sẽ về sớm, mẹ về sẽ mang thức ăn, đồ chơi và váy đẹp cho con. Phải ngoan nhé. Là mẹ. Vâng ạ, mẹ, yên nhiên sẽ ngoan. Tôi yên nhiên nghe thấy giọng nói non nớt của mình. Dầm, cửa phòng bị đóng lại. Tôi yên nhiên thấy mình ôm búp bê vải, ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình. Vẻ mặt cô đơn nói. Yên nhiên không thích xem phim hoạt hình một mình. Xem phim hoạt hình phải có mẹ xem cùng thì mới vui. Ăn bánh quy hình gấu đến muốn nôn. Cô nhóc yên nhiên lần đầu tiên cảm thấy bánh bích quy gấu mà cô thích ăn lại khó ăn như vậy. Trời tối dần, cô nhóc yên nhiên nằm ở cửa sổ nhìn xuống. Mắt căng to, không dám chớp một cái, chỉ sợ sẽ bỏ sót bóng dáng mẹ về ngang qua. Nhưng cô nhóc thường không cố gắng được bao lâu, đã thấy mỏi mắt, sau đó liền nằm ngủ trên ghế salon, trong lòng vẫn ôm một búp bê vải mắt mở to. Tô Yên Nhiên biết mình đang nằm mơ, tự nói với mình tất cả đều không phải thật. Mẹ đã sớm không còn, nhưng cô vẫn như trước đợi mẹ, chỉ có điều dù có đợi cũng sẽ không có ai trở về. Không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng và đau khổ, đau lòng đến không kiềm được mà rơi nước mắt. Tô Yên Nhiên ngủ không yên, trong mơ hồ nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một cô gái cười nói đi về phía mình. Giọng của người đàn ông kia hình như là của Tiêu Dịch Thành. Giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, cô muốn tới để đàm phán, sao có thể để anh thấy mặt yếu đuối của cô. Tiêu Dịch Thành vừa đưa tay đẩy cửa ra, vô thức nhìn về phía phòng tiếp tân bên trái, nhìn thấy Tô Yên Nhiên ngồi không ngay ngắn trên ghế salon, mặt vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn một vết hồng có lẽ tạo thành lúc ngủ, đôi mắt mờ mịt hơi nước ngỡ ngàng nhìn anh. Cô gái bên cạnh thấy động tác của Tiêu Dịch Thành ngừng lại, tay vẫn như cũ đặt trên cửa không chịu mở ra hết, vì thế cất tiếng hỏi thăm. Tiêu, sao vậy? Bọn họ đang nói về tới phòng làm việc sẽ tiếp tục bàn chuyện cơ mà. Tiêu Dịch Thành nhanh chóng khôi phục như cũ, nở một nụ cười tào nhã quyến rũ. Không có gì. Đột nhiên anh nhớ ra còn có chút chuyện chưa xử lý xong. Sở sở, em tới phòng họp cho anh một chút được không? Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người nghe không có cách nào từ chối. Bên ngoài đồn đại, người đàn ông này từ bề ngoài cho đến tính cách đều có sức hấp dẫn khiến phụ nữ mất hồn. Lời đồn quả không sai, Lâm Sở Sở ngẩn ra một lúc, sau đó đáp lại bằng một nụ cười đúng mực. Dĩ nhiên là được, có điều đừng bắt em đợi lâu quá nhé. Lâm Sở Sở xoay người, nhớ lúc Tiêu Dịch Thành đi ăn với cô, có nhận thấy mấy cuộc điện thoại, không nén nổi nghi ngờ có phải bên trong giấu phụ nữ không? Nếu phải thì là kiểu phụ nữ gì? Cô không khỏi tò mò. Tô Yên Nhiên đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại này, thừa dịp Tiêu Dịch Thành nói chuyện với cô gái kia, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng và vẻ mặt của mình. Đợi đến lúc Tiêu Dịch Thành đi vào, khép cửa phòng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Yên Nhiên lần nữa, cô đã khôi phục tư thế tao nhã, khéo léo trên mặt chứa ý cười nhạt. Tô Yên Nhiên đứng lên. Tiêu Tổng, cuối cùng anh cũng về, xem ra tôi tới không đúng lúc, hình như anh có rất nhiều việc. Đầu tiên, cảm ơn anh bận trăm công ngàn việc, vẫn nhớ đến nhân vật nhỏ bé như tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của anh. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đánh nhanh thắng nhanh đi. Tiêu Dịch Thành dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, không nhanh không chậm đi qua, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh ghế salon của Tô Yên Nhiên. Tiêu Dịch Thành khoát tay với cô, ý bảo cô ngồi xuống, vẻ mặt ba phần thấy phiền, bảy phần không kiên nhẫn mở miệng. Có chuyện gì, cô cứ nói. Vì thế Tô Yên Nhiên cũng ngồi xuống, mặt vẫn cười nhạt như cũ. Tôi cho là anh Tiêu đây cũng biết tôi tới vì chuyện gì. Tiêu Dịch Thành nhếch mép nở nụ cười giễu cợt. Không, tôi không biết, tôi đâu phải tiên tri, càng không phải con giun trong bụng cô, sao có thể đoán được tâm tư thầm kín trong lòng của cô tôi chứ? Đương nhiên anh biết cô tới đây là vì chuyện gì, chuyện phát triển hoàn toàn đúng theo ý anh. Từ lúc tức giận khi nhìn thấy hợp đồng, cho đến tất cả những thay đổi của cô trong phòng tiếp tân, anh đều biết không sót một việc. Nhưng thật chết tiệt, tại sao vẻ mặt của cô khi đối mặt với anh luôn bình tĩnh, lý trí, hờ hững, xa cách như vậy? Một vở kịch tự tay anh dàn dựng, hơn nữa còn đảm nhận vai chính là sai hay đúng, anh cũng không biết, chỉ có thể diễn theo kịch bản mà thôi. Tô Yên Nhiên uất ức trong lòng, đã nói muốn đi thẳng vào vấn đề, đánh nhanh thắng nhanh, sao tôi phải ở đây lòng vòng với anh? Ăn nhạt thì mới biết thương mèo, bản cô nương còn đói bụng đây. Tô Yên Nhiên miễn cưỡng dựa vào ghế salon, duy trì thế ngồi tao nhã, thật phí sức. Nụ cười nhạt của Tô Yên Nhiên cũng biến mất. Tiêu Dịch Thành, bản hợp đồng của anh tôi đọc rồi, dân xin lỗi, bản cô nương không quyết định phối hợp với anh. Anh xem phải làm sao đây, nếu anh thật sự muốn có được cục cưng trong bụng tôi thì xin mời anh thảo ra một bản hợp đồng mà tôi có thể chấp nhận được. Nếu anh ta vẫn muốn duy trì dáng vẻ đạo mạo đó thì chuyện gỡ mặt nạ để cô làm cũng không hề gì. Tiêu Dịch Thành ngạc nhiên khêu chân mày. Ồ, thì ra cô Tô là người có tính cách thế này, biến cô lâu như vậy, hôm nay đúng là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt. Ngừng một lát, Tiêu Dịch Thành đè huyệt thái dương, tiếp tục nói bằng giọng lạnh nhạt. Sao cô lại cho tôi là muốn có nó? Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Tô Yên Nhiên kiềm chế kích động, muốn nhảy dựng lên, chỉ vào mũi người đàn ông này mà mắng, cười lạnh nói. Hay là cho câu bất đắc dĩ, anh cho rằng tôi tự nguyện à? Tiêu Dịch Thành, nếu không phải ban đầu anh bày kế, tôi sẽ mang thai sao? Tôi vốn không quyết định sẽ mang thai con của anh. Vừa mới nói cô liền thấy uất ức, đứa bé vốn không nằm trong phạm vi dự liệu của cô. Mạch suy nghĩ không cẩn thận, thổi ký ức của những đêm ký tình mãnh liệt bay tung tóe. Tuy nhiên áy náy, lúc đó cô vẫn đang dùng răng tự nói với mình nên lập tức rời khỏi, nếu không sẽ không kịp nữa. Nhưng lại đợi mãi đến lúc phát hiện mình mang thai. Sau đó lần lượt, Tiêu Dịch Thành cảm thấy chuẩn bị hôn lễ là chuyện đương nhiên. Ngay cả cầu hôn cũng không có, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dịch Thành kéo suy nghĩ đang bay bổng trên 9 tầng mây của Tô Yên Nhiên về thực tại. Cô Tô Yên Nhiên, xin cô đừng tỏ vẻ mình rất oan ức được không? Cho dù cha tôi từng nợ cô cái gì, cũng không hề liên quan đến tôi. Cô cứ khăng khăng muốn tính món nợ này lên đầu tôi, cũng được đi. Đột nhiên Tiêu Dịch Thành đứng dậy, đi tới trước mặt của Tô Yên Nhiên, từ từ đến gần tiếp tục nói. Nhưng tôi không hề biết, nên lúc tình nhân đang thỉnh thoảng không làm biện pháp an toàn là chuyện rất bình thường. Tiêu Dịch Thành không hề đụng chạm đến Tô Yên Nhiên, lại khiến cô có cảm giác bị áp bức. Theo phản xạ, cô định tránh về phía sau, có cảm giác mình bị đuối lý, kiêu ngạo tức biến mất, chỉ có thể lắp bắp. Anh đừng đến gần như vậy. Người đàn ông này, khi khí thế trỗi dậy, khiến người ta hoàn toàn không thể phản bác. Dù bạn đúng, cũng có thể bị anh ta nói thành sai. Hôm nay xem như Tô Yên Nhiên lĩnh giáo triệt để câu nói này. Người đàn ông nào đó lại ép đến. Nhìn từ lập trường của tôi thấy chính mẹ cô lừa gạt cha tôi. Nhà họ Tiêu vốn không biết ba con có một cô gái. Còn cô gạt tôi vốn không biết cô có một người mẹ, cũng được xem là mẹ tôi. Món nợ này là ai thiếu ai nhiều hơn đây? Nào, chúng ta cùng nhau tính lại kỹ càng thử xem. Tôi yên nhiên không còn lui được nữa. Tôi sai rồi, lão đại, tôi không nên tới tìm anh tính sổ. Đúng rồi, chi phiếu của tôi đâu? Sao tôi không nhớ gì cả? Nhìn cô gái lui thành một con đà điểu trong góc, Tiêu Dịch Thành cười khẽ, phun ra một câu khiến cho tôi yên nhiên chỉ muốn đập đầu chết cho xong. Chỉ là từ lúc bắt đầu, cô đã biết rõ lập trường kẻ thù của chúng ta, trên danh nghĩa thậm chí có thể nói là anh em. Cô biết không, thật ra chúng ta xem như là loạn luân. Bây giờ còn gây họa tạo ra đời sau. Mặt Tô Yên Nhiên lập tức đỏ lên, hình như đúng là như vậy không sai. Tô Yên Nhiên hoàn toàn không ngẩng đầu lên nổi. Giây kế tiếp, giọng của Tiêu Dịch Thành đột nhiên hạ thấp, chứa một chút phiền muộn và bất đắc dĩ. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô cảm thấy bất mãn với bản hợp đồng đó, cảm thấy con trong bụng cô, sinh hay không sinh, do cô quyết định đúng không? Nhưng cô có nghĩ tới, chuyện này đối với đứa bé rất không công bằng. Dù cô là mẹ, dù đứa bé không được cô chào đón, dù cô không yêu tôi, cô cũng không có tư cách tước đi quyền được sống của nó. Tôi yên nhiên thấy cuối cùng cũng có thể xen vào, khẽ giơ tay. Vậy tại sao sinh con gái lại ít tiền hơn sinh con trai? Tô Dịch Thành nở một nụ cười nham hiểm khi gian kế đã thành công. Dĩ nhiên Tô Yên Nhiên ngồi chồm hổm rúc đầu trong góc không nhìn thấy. Tiêu Dịch Thành đưa tay nắm lấy cô nhóc vừa ngang ngược lại yếu đuối kia. Là bởi vì con trai mạnh mẽ hơn. Nếu là con gái, không có mẹ ruột bên cạnh thương nó yêu nó. Người làm ba như tôi phải yêu nó gấp đôi, tránh cho sau này tâm lý nó không được bình thường lại đi tìm mẹ ruột trả thù. Dĩ nhiên tôi phải khấu trừ một ít cực khổ rồi. Trong lòng Tô Yên Nhiên nhất thời ngũ vị tạp trần, vô cùng uất ức, cái đầu anh mới tâm lý không được bình thường. Sau đó há miệng cắn cánh tay Tiêu Dịch Thành đang để gần cô. Tiêu Dịch Thành đen mặt lại. Anh giật giật khóe miệng, nâng cánh tay còn lại, chọc chọc Tô Yên Nhiên. Quả nhiên cô lập tức há miệng. Tô Yên Nhiên tức tối. Hèn hạ, vô sỉ. Từ sau khi anh phát hiện cô sợ nhột, mỗi khi cô dùng chiêu cắn, anh sẽ chọc cô nhột. Người đàn ông này đôi lúc cũng cực kỳ mất phong độ. Tiêu dọn sắc nhìn Thành nâng mí mắt lên, đáp lại một câu có vẻ không liên quan. Cô rất có sỉ. Hai cái răng nhọn sắc như răng hổ con cắn vào đau điếng. Vì thế Tô Yên Nhiên trừng ám chiêu, không còn gì đáp trả. Tiêu Dịch Thành không nói gì nữa, chỉ đứng lên đi vào phòng làm việc của mình bên cạnh. Tô Yên Nhiên có lại không khí trong lành, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một lúc sau, Tiêu Dịch Thành lại trở vào, tay cầm một tờ giấy và một cây bút, sau đó bước tới, đẩy giấy bút đến trước mặt Tô Yên Nhiên. Ngoan, ký đi. Tôi xử lý chút chuyện, đợi tôi 10 phút, quay lại sẽ dẫn cô đi ăn. Nói xong không đợi Tô Yên Nhiên đáp lại, Tiêu Dịch Thành vừa chỉnh lại cà vạt, vừa đi về phía phòng làm việc. Cửa phòng đóng sầm lại, căn phòng lớn yên tĩnh trở lại. Tô Yên Nhiên nhìn tờ giấy trên bàn, nội dung giống hệt bản hợp đồng trong thư phòng Tiêu Dịch Thành sáng nay. Nhưng lúc này cô không xé nữa. Bây giờ nhìn lại, những điều khoản có ra mai và chứng mất đó hình như rất hợp tình hợp lý. Nếu cô không ký thì sẽ thế nào? Buồn là phá thai. Đừng nói là Tiêu Dịch Thành không cho phép, cô cũng khó mà hạ được quyết định tàn nhẫn như vậy. Hai là sinh con ra, dù sao cũng phải sinh, cho dù không quyết định quay về, có thêm một khoản tiền cũng không có gì không tốt. Đi ngào du đây đó cũng không thể chỉ uống gió Tây Bắc mà sống. Quan trọng là đợi Tiêu Dịch Thành quay lại, không thấy được đáp án anh mong muốn, hậu quả trước mắt là rất có thể cô không có cơm ăn. Mà bây giờ cô cũng đã đói meo rồi, nhưng không phải Tiêu Dịch Thành vừa đi ăn về sao? Sao anh biết cô đói bụng? Sau khi Tô Yên Nhiên bị ma xui quỷ khiến ký tên, chỉ có thể tự an ủi. Tiền bạc, ai mà không thích, không lấy cũng phí, cô ký một cái cũng không tính là thiệt thòi. Cô thật sự không phải bán tử cầu vinh. Bắt chước một câu rất vô sỉ của tên họ Tiêu nào đó, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Về chuyện giọng nói của một cô gái nghe mà lúc nãy cô nghe được, thêm câu nói của Tiêu Dịch Thành tránh mặt 10 phút, rõ ràng là đi xử lý chuyện của cô gái đó. Tôi yên nhiên bịt chặt tay mình nhủ thầm, không liên quan đến mình, không liên quan đến mình. Tôi muốn ăn món này. Tôi găm cho em. Tôi muốn ăn món đó. Tôi bóc vỏ cho em. Tôi còn muốn ăn món kia. Tiêu Dịch Thành nghiến răng. Tô Yên Nhiên, em xem tôi là người hầu của em đúng không? Đây là nhà hàng Pháp hạng sang, em lại một mực không chịu vào phòng bao mà muốn ngồi ở đại sảnh. Tôi còn nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nên mới chiều theo em. Tô Yên Nhiên rụt cổ, không còn chút dạng kiêu căng phách lối như vừa nãy. Sao chứ, yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Anh nên biết không phải là tôi muốn ăn, là con của anh muốn ăn. Tiêu Dịch Thành im lặng nhìn Tô Yên Nhiên mấy giây, dùng ánh mắt ra hiệu tôi nhịn em. Hai người bên trong đang sớm chớp ý đùng, những người ngoài lại nhìn vào chỉ thấy một màn thân mật dịu dàng thắm thiết. Bỗng một giọng nói cao vút chen vào giữa hai người. Tiếu Tiếu, ý em là em có thai thật sao? Là con của người đàn ông này? Rõ ràng là khẩu khí chất vấn, nhưng trong giọng nói quen thuộc không nén được lửa giận. Tô Yên Nhiên cứng ngắc quay đầu một góc 90 độ, sau đó ngẩng cằm một góc 45 độ, cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Sao A Miên lại ở đây? Tiêu Dịch Thành đưa tay bước qua bàn ăn, cầm lấy cổ tay Tô Yên Nhiên véo véo. Đợi khi Tô Yên Nhiên cảm thấy đau quay lại trường anh, thì Tiêu Dịch Thành vừa vặn nở một nụ cười với chỉ số sát thương đã tăng đến tích lũy thừa bậc năm, giọng nói dịu dàng đến mức có thể ép ra nước. Yên Nhiên, vị này là bạn em, sao anh chưa từng nghe em nhắc tới? Tô Yên Nhiên nhìn Tiêu Dịch Thành bằng ánh mắt ngỡ ngàng, không hiểu sao anh lại siết tay cô, sau đó quay sang nhìn anh chàng đẹp trai, tuấn tú, lịch lãm Diệp Thu Miên bên cạnh. A Miên, sao anh lại ở đây? Đúng là trùng hợp nha. Không phải anh nên ở thành phố A mới đúng sao? Không phải anh đã nói không muốn gặp lại em nữa sao? Sao anh không giả vờ như không nhìn thấy em? Tiêu Dịch Thành bất mãn, lại véo cô, đôi mắt âm trầm bắt đầu chuyển động. Đây là cử chỉ anh thường làm khi trong lòng anh tính toán hoặc quyết định chuyện gì đó. Có điều Tô Yên Nhiên không rảnh nhìn anh. Tầm mắt Diệp Thu Miên gắt gao nhìn chăm chú vào cổ tay Tô Yên Nhiên đang bị Tiêu Dịch Thành nắm lấy, chân mày càng nhăn. Anh buông cô ấy ra. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 1 bộ truyện Chuộc Lấy Tình Yêu của tác giả Hắc Miêu Bạch Bạch đã hết rồi. Các bạn thấy chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để nghe tiếp phần 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.